Chương 2467, 2728 Chu Tiên sát trận cùng Tứ Thánh, hạ. Cái gì, bọn họ đã động thủ? Lâm Thiên Diêu không nghĩ tới, mình mới vừa rời đi giới bài quan nơi đó, nhân ra liền động thủ. Hắn ở bên kia đợi thời gian dài như vậy, chưa thấy Tây Phương Nhị Thánh hình bóng, hắn có mới vừa rời đi, nhân ra pháp thân đã đến. Hai người, hoàn mỹ bỏ lỡ. Chưa từng trực tiếp khai chiến, thế nhưng Tây Phương hai người kia chân thân đã đến giới bài quan. Nghĩ đến, nếu như Thông Thiên giáo chủ khư khư cố chấp, không chịu triệt hồi sát trận lời nói, hai người kia, tất nhiên phải giúp Đạo Đức cùng Nguyên Thủy hai người, phá hỏng cái này sát trận. Lâm Thiên Diêu bấm ngón tay tính toán, tình huống cùng nữ hoa nương nương nói không sai biệt lắm. Mà nữ hoa nương nương thì là rất kỳ quái, tại dạng này một cái ngay miệng, Lâm Thiên Diêu cho dù chớ nên ở triều ca bên trong, cũng nên đi giới bài quan bên kia nhìn mới đúng, làm sao sẽ chạy đến chính mình tới nơi này. Ta mới từ giới bài quan nơi đó qua đây, không nghĩ tới, vừa lúc bỏ lỡ. Tới nơi này, là muốn cầu nương nương một việc. Lâm Thiên Diêu bây giờ đã biết nữ hoa nương nương cùng Quân Vân Thiên quan hệ, hơn nữa cho tới nay đối phương đối với trợ giúp của mình, lời này, thật sự chính là có chút khó có thể mở miệng. Thế nhưng, không có biện pháp, hắn đã đáp ứng rồi Vân Tiêu. Lại nói tiếp, Vân Tiêu hôm nay vừa lúc chủ trì Chu Tiên pháp trận, nhưng không biết nàng hiện tại thế nào. Chuyện gì nữ hoa hỏi? Chu Tiên pháp trận phá sau đó, cũng xin nương nương xuất thủ, dưới sự che chở tới tiệt giáo sinh linh. Trong bọn họ, không phải yêu tộc chính là nhân tộc, cũng xin nương nương lòng từ bi. Lâm Thiên Diêu ngôn từ khẩn thiết nói rằng, ngươi làm sao quan tâm tới đây sự tình, tới cái này không giống như là phong cách của ngươi. Nữ hoa nương nương ngược lại là không có trước tiên bằng lòng hoặc là cự tuyệt, mà là hiếu kỳ, Lâm Thiên Diêu tại sao phải vào lúc này nói ra yêu cầu như vậy. Phía trước hai người đã đạt thành hiệp nghị, lần này, nữ hoa nương nương sẽ không xuất thủ. Hiện nay, Lâm Thiên Diêu bên này lại trở quẻ, đây là cái gì duyên cớ đâu, là có một vị cố nhân tìm được rồi ta bị nàng cho đả động. Nương nương, lấy thực lực của ngài, liên thủ với ta, tuyệt đối có thể giữ được tiệt giáo những cái kia nhân mã. Huống hồ, ngài chẳng những là nhân tộc thánh mẫu, hơn nữa còn là yêu tộc thánh nhân. Như vậy xuất thủ, coi như là ở phù hộ ngài con dân a, nếu như những thứ này giáo chúng đến rồi Tây Phương, tất nhiên sẽ để Phật giáo đại hưng, đây đối với đạo môn mà nói, có thể không phải một chuyện tốt. Lâm Thiên Diêu hiện tại cũng chỉ có thể miễn cưỡng kiên trì, nghĩ biện pháp thuyết phục nữ hoa nương nương. Kỳ thực, cái này cái trên thế giới, số mệnh tại nơi giáo, đều đối với nữ hoa nương nương không có ảnh hưởng quá lớn. Dù sao, nàng là thánh nhân, hơn nữa, lại là nhân tộc thánh mẫu, yêu tộc thánh nhân, ai cũng sẽ không dễ dàng trêu chọc như vậy nhất tôn đại thần. Ta lúc đầu không muốn nhúng tay chuyện này, Phật giáo đại hưng, cũng coi là sư phụ làm được quyết định, chỉ bất quá, hôm nay ngươi lên tiếng, ta chính là cho ngươi mặt mũi này. Sát trận phá sau đó, ta sẽ đi một chuyến. Lại nói tiếp, ta cũng không nỡ tâm xem những sinh linh kia, khổ tu đi nhiều năm như vậy, lại hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lâm Thiên Diêu không nghĩ tới, nữ hoa nương nương, dĩ nhiên dễ dàng như vậy đáp ứng, điều này làm cho hắn trong khoảng thời gian ngắn không có phản ứng kịp. Làm sao, cảm thấy là lão sư an bài, cho nên ta cũng không dám xuất thủ, đem ta lời nói này, coi là phu diễn sao? Nữ hoa nương nương nhìn Lâm Thiên Diêu bộ dạng, giống như là không tin, liền nói như vậy. Tự nhiên không phải. Chỉ là, quá đột ngột. Lại nói tiếp, còn là muốn cảm ơn nương nương. Lâm Thiên Diêu phản ứng lại, vội vã đáp tạ. Mặt mũi này, thật đúng là quá nặng. Lâm Thiên Diêu cũng biết, đối phương không phải tự cấp chính mình mặt mũi, mà là tại cho phía sau mình chính là cái kia người mặt mũi. Nàng, đây là đang chấm dứt nhân quả A được rồi, ngươi chính là ở bên cạnh đợi A, đến khi pháp trận phá, ta ngươi hai người, liền cùng đi A có thể cứu bao nhiêu người, chính là bao nhiêu người. Liền xem chính bọn hắn tạo hóa. Nữ hoa nương nương nói rằng, ánh mắt của nàng, nhìn về xa xôi giới bài quan. Mà cùng lúc đó, Tây Phương giới bài quan bên kia, bốn tôn thánh nhân đứng sóng vai, thân ảnh của bọn họ, quả thực muốn che đỡ nhật nguyệt. Mà tại bọn họ trước người, cũng là một tòa đang ở phun ra nuốt vào sát khí pháp trận. Quả nhiên không hổ là xưa nay đệ nhất sát trận, không nghĩ tới, hôm nay còn có thể thấy được. Một người mặc Phật y khổ hành tăng bộ dáng người mở miệng nói. Chuẩn đề đạo hữu đừng có cảm khái. Hôm nay tới nơi này, là vì liên hợp bọn ta bốn người lực, phá vỡ cái này pháp trận. Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt khó coi, bằng không vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không nghĩ muốn đi Tây Phương mời hai người kia, cái này nhân quả, thật sự là quá lớn. Hơn nữa, cuối cùng mời được hai người này đại giới, cũng có chút quá lớn. Ha ha, Nguyên Thủy đạo hữu đừng có quá vội vàng, dù sao cũng phải cho Thông Thiên giáo chủ một điểm thời gian chuẩn bị. Nói không chừng, Thông Thiên giáo chủ nhìn thấy ta các lộ ủy chữa bốn người cùng nhau tới. Chính là triệt hồi cái này pháp trận nữa nha. Một cái khác nhà sư ăn mặc người mở miệng nói, chỉ bất quá, dáng vẻ của hắn cũng không giống như là một cái khổ hành tăng, bụng phệ bộ dạng càng giống như là đời sau Phật Di Lặc. Thông Thiên nếu là có bực này dàn xếp ý, ta hai người cũng sẽ không mặt dày đi Tây Phương mời các ngươi nhị vị. Cười Thanh Nhu lão giả thở dài một cái, mở miệng nói: "Hôm nay coi như là thắng lợi, cái này đạo môn trả giá tới đại giới, QNZ qua lớn bốn người, thần sắc khác nhau, rõ ràng cho thấy các hoài quỷ thai." Mà đúng lúc này, cái kia trong sát trận đã có một cái trung niên đạo sĩ bộ dáng người bay ra. Hắn thần tình nghiêm trọng, nhìn bốn người này, sau đó lạnh giọng mở miệng: "Chuẩn đề, tiếp dẫn, ta tự vấn tích hỉ rõ gì các ngươi nước giếng không phạm nước sông, các ngươi như vậy đến đây, cũng là bực nào ý tứ còn có nguyên thủy, đạo đức thiên tôn hai người các ngươi, lần này mời thần dung dịch tiễn thần khó khăn đạo lý, nhưng không biết sao Thông Thiên giáo chủ làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình bố trí tới Chu Tiên sát trận, muốn cho đối phương biết khó mà lui, thế nhưng, chính mình hay. Cái này sư huynh, lại dám ra đây bực nào sự tình, mời tới tiếp dẫn cùng chuẩn đề. Bọn họ chẳng lẽ không biết, hai người kia lang tử dã tâm sao bọn họ, lẽ nào liền cam tâm như thế đem đạo môn số mệnh, tặng cho Phật môn.